Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyển đến giọng nói khàn khàn, cô xoay người thì phát hiện Quý Tiệp còn biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau, cách cô rất gần, vẻ mặt không còn bất cần đời như ngày nào, mà hiện giờ lại trang nghiêm cùng với ôn nhô. Cô bị anh dọa cho nhảy dựng cả lên, anh ta đã đổi tính rồi sao? Không phải hiện giờ, từ đầu đến cuối anh đều là ông chủ ác ma cả. Thật là xin lỗi, lúc nãy tôi quá tức giận nên đã quá đáng với cô. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh giải thích với người khác, nhất là nhìn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mệt mỏi của cô như vậy, cô cũng là lần đầu tiên đau lòng. Xem bộ dáng của cô hiện giờ, khỏi phải hỏi, cũng biết chẳng chắc chắn cô đã vội vàng đến đây. Mà anh lại lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng dạ quân tử, hoài nghi cô cố ý làm hỏng buổi ký kết này. Ôn Gia Hình nhún nhún vai rồi nở ra nụ cười. Quý tổng làm gì phải khách sáo như vậy chứ? Đến trễ chính là lỗi của tôi, vốn là muốn gọi điện thoại báo cho ngài biết. Nhưng lúc ra ngoài không để ý, điện thoại đã hết pin rồi. Lúc ấy cũng chỉ vì muốn cứu người, cũng không rảnh gọi điện thoại. Mà ngài cũng có biết sắp ắt gì đâu, tất nhiên là phải tức giận rồi. Ngài thật sự là không cần phải giải thích với tôi. Nghe thấy vậy, Quý Tiệp kinh ngạc nhìn cô. Trừ bỏ dài sang, lúc tức giận, diện mạo của Ôn Gia Hình rất là đáng yêu. Quả thật, anh rất là hứng thú. Nếu cô đã nói như vậy, thì để tôi không tức giận nữa, cô cũng phải làm cái gì chứ? Quý tổng anh lại muốn làm gì? Nếu như anh dám quấy rối cô một lần nữa, thì chẳng mang anh ta tức giận hay không, cô nhất định sẽ đánh anh ta bầm dập. Khôi phục lại bộ dáng cả lơ vất vơ, anh nhe răng cười gian xảo. Cô nghĩ đi đâu vậy chứ? Ý của tôi nói, làm tôi hết tức giận chính là mời tôi ăn cơm trưa. Chắc là có thể chứ? Đùa cô chính là thói quen bây giờ của anh, hơn nữa cũng làm cho anh cảm thấy tất cả thú vị. Vài phút trước tôi còn tưởng ông chủ của mình tâm tính thay đổi, thì ra tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Cô đứng lên rồi tiếp tục cùng anh vui đùa nói. Tôi đợi rồi, trưa nay tôi sẽ mời cơm. Yên tâm, tôi sẽ ăn cho cô sạt nghiệp rồi mới thôi. Anh nở ra nụ cười thật là sung sướng. Tâm tình của Quý Thiệp đột nhiên tốt hơn, mong chờ bữa cơm trưa ngày hôm nay. Phía sau truyền đến tiếng va chạm. Anh vội vàng xoay người thì thấy Ôn Gia Hình nằm bất tỉnh ở trên nền đất. Chậm rãi mở mắt ra, Ôn Gia Hình hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Cô giống như đang ở trên thiên đường, mà là thiên đường thật sự xa hoa, trang hoàng thực đẹp, trần nhà trắng phau, có cửa sổ thủy tinh rất to, rèm cửa cũng màu trắng. Không gian to như vậy, bốn phía lại yên tĩnh, có cái gì đó bao lấy cô rất ấm, làm cho người ta không muốn rời đi. Bất quá lời đồn đại quả nhiên là không sai, thiên sứ và thiên đường đều là màu trắng, cho nên căn phòng này đa phần mọi thứ đều là màu trắng cả. Đã tỉnh rồi sao? Ngay sau khi cô đang thiếp thiếp đánh giá cái thiên đường này, thì Quý Tiệp mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, đang cầm lấy một cái nước bước vào phòng. Trên cây có một chén cháo sò điệp, còn có một ly sữa nóng. Cô có một chút không tin vào ánh mắt của mình. Từ nhúc nhích toàn thân thì cảm thấy đau nhức. Lúc này cô mới tin đây là sự thật, cô không phải là đang nằm mơ. Ôn Gia Hình vội vàng, muốn tung chăn đứng dậy, lại bị bàn tay ai đó đè lại, vẻ mặt cô khó chịu. Đừng có lộn xộn, cơ thể của cô vẫn còn rất yếu. Anh đặt cái xuống, xoay người ngồi ở mép giường, kê gối thẳng lên để cho cô tựa vào. Anh cầm ly sữa lên rồi đưa cho cô. Uống đi, cái này tốt cho cơ thể của cô đó. Ôn Gia Hình có một chút hoài nghi, nhìn người đàn ông ở phía trước mặt. Quý... là Quý Tổng sao? Cô nhìn có lầm không chứ? Người đàn ông trước mắt này rất giống với tổng giám đốc ác ma của cô. Nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng thấy giống. Cô chưa hề biết một Quý Tiệp ôn nhu như vậy nha. Thấy cô như vậy, Quý Thiệp nhịn không được mà khẽ mỉm cười. Cô không phải là té xỉu, rồi mất trí nhớ chứ? Không phải tôi thì là ai chứ? Thật là anh ư? Đúng là vô nghĩa. Lúc trưa cô té xém xỉu, là tôi đã mời bác sĩ đến xem. Ông ta nói cô mới truyền máu lại không nghỉ ngơi, cho nên mới bị ngất xỉu. Nghỉ ngơi vài ngày sau rồi sẽ khỏe coi. Bây giờ cô cứ ngồi đi. Lát nữa, tôi sẽ kêu cô dậy để ăn bữa tối. Thật là xin lỗi, tôi đã làm phiền ngài rồi. Yên tâm, tôi sẽ không vì việc cô ngủ nhiều mà đuổi việc cô đâu. Anh cẩn thận đưa ly sữa cho cô. Cô cầm ly uống một ngụm, nhưng đầu vẫn còn có một chút choáng váng. Ngay cả ly sữa trên tay cũng rồn nhẹ nhẹ. Thấy vậy, Quý Tiệp lập tức vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Gia Hình, làm cho cô ngẩn người. Tôi đốt cho cô. Không, không cần. Cô đang muốn giành lại, thì anh đã đặt lấy cái chén, vòng tay ra sau người cô, rồi kéo cô dựa vào trong lòng. Quý Tổng à, im miệng đi. Việc cô hôm nay chính là uống hết cốc sữa này. để một lát nữa thì ăn cháo. Nếu cô không nghe lời tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net